The Gamer, chương 81, Mission Complete. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tàu điện, tên Ghost và cô nàng thư ký của lão ta giờ đang đứng ở giữa hắn và Sasaki Sensei. Sau khi chuyến tàu này đón thêm khách ở trạm vừa rồi, hắn bỗng cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng Sasaki Sensei thì vẫn thản nhiên đọc báo và đeo tai nghe tường thuật trực tiếp về buổi đua ngựa. À tí thì quên, giờ ta mới nhớ ra là... Sasaki bỗng nhiên nói, tên Eclair kia lúc nào cũng có một nhóm các cô gái đi cùng và dùng chung loại nước hoa như hắn để dễ lần theo dấu vết. Ta nói đúng không hả? À gián điệp kia, à thư ký của lão Ghost giật mình, lập tức à ta tung một cú sút về phía lão tao. Mũi giày cao gót của à có gắn một lưỡi dao nhọn, nếu trúng đòn này thì lão Ghost chết chắc. Dường như đã biết trước cô ta sẽ hành động như vậy, Sasaki liền đưa tay tóm lấy mũi giày của ả, bị Sasaki nắm lấy giày nên lập tức cô ta rút chân ra khỏi chiếc giày cao gót và lùi về sau. Kenichi, ta giao ả này cho con đấy, ta phải giải quyết công việc với người bạn cũ kia. Sasaki nói xong thì quay mặt nhìn về phía một góc khuất của toa tàu. Biết mình bị phát hiện, một tên người ngoại quốc có khuôn mặt rất giống đàn bà bước ra. Tên này chính là Christopher Eclair, một kẻ mang khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp. Sio, Chan, cậu lúc nào cũng nhạy bén như vậy, chưa gì đã tìm ra tôi rồi. Vụt, khi hắn đang mải để ý hai người kia thì ả gián điệp thừa cơ tung cú sút về phía hắn. Hắn lập tức lấy tay đẩy cú sút sang một bên. Savet Fuete, một loại võ thuật tấn công đối thủ bằng mũi bàn chân. Loại võ thuật này thường được sử dụng rộng rãi bởi các sát thủ, đặc biệt bởi các sát thủ nữ vì nó có tầm sát thương xa hơn hẳn các môn võ thông thường, cộng thêm việc có thể gắn một lưỡi dao nhỏ ở mũi giày để tạo sát thương lớn nên rất được ưa chuộng bởi những người gián điệp nằm vùng. Đây quả là một môn võ khá nguy hiểm, có điều là cấp độ của cô ta không cao, chỉ mới LV24 mà thôi, muốn hạ cô ta thì quá dễ. Hắn đỡ lấy đòn đá của cô ta rồi vòng tay qua cổ và vật cô ta xuống sàn. Sau đó hắn kéo một tay cô ta ra sau lưng tiến hành khóa khớp. Chói kiểu hentai, hắn dùng dây chiếc túi sách của cô ta và chói cánh tay đó vào với hai chân, trông tư thế cô ta bây giờ cực kỳ sexy, nếu không phải đang ở nơi đông người thì hắn không ngại giao lưu kết hợp với cô ta một chút. Xử lý xong cô nàng này thì hắn quay sang nhìn hai người kia. Sasaki, Sensei giờ đang gặp bất lợi vì phải chiến đấu nơi đông người, tên Ikle liên tục lôi những người hành khách đi tàu ra làm lá chắn khiến Sasaki không thể tấn công được. Ha ha, Sio, Chan bảo vệ công lý cũng khó quá nhỉ, vậy thì mau đi thực hiện nghĩa vụ của một người hùng đi. Tên này nói xong thì tóm lấy một cậu bé ném ra ngoài khung cửa sổ, khung cửa này đã bị vỡ sau những pha chiến đấu của hai người. Tên khốn Ikle, Sasaki hét lên và lao ra khỏi chiếc tàu điện tóm lấy cậu bé kia. Sasaki một tay tóm được cậu bé kia, một tay thì bám vào toa tàu, nhưng lúc này tên kia đã tiếp cận được lão Ghost. Kết cục của ngươi sẽ là chết ở đây thôi. Tên Eclair giờ đang đứng trước mặt Ghost. Mày mới phải chết ấy. Hắn bất ngờ xuất hiện phía sau Ghost và tung một cú sút sượt qua mặt Eclair khiến tên kia nhảy lùi lại. Khá đấy, không hổ là đệ tử của Sio. Chan, tên này lau vệt máu chảy ra từ vết rách trên mặt do cú sút của hắn cười. Hắn đứng chắn trước mặt lão Ghost cảm thấy hơi căng thẳng. Christopher Eclair LV48, tên này đã thuộc vào hàng vĩ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Master rồi, không hề thua kém LV hắn là bao. Sau khi ở thế giới này một thời gian, hắn đã hiểu cách phân chia cấp độ ở thế giới này. High Class Disciple, đệ tử cấp cao LV30. 34, Expert, chuyên gia LV35, 39. Low Class Master, vĩ nhân cấp thấp LV40. 44, Master, vĩ nhân LV45, 49, Grand Master, đại vĩ nhân LV50. 54, Advanced Grand Master, đại vĩ nhân cấp cao LV55, 59. Legendary Master, vĩ nhân truyền thuyết LV60. Những vị sư phụ ở Lương Sơn Bạc đều ở đẳng cấp đại vĩ nhân trở lên, Sasaki và Akisame đã bước vào cấp đại vĩ nhân cao cấp, còn riêng trưởng lão thì đã thuộc hàng vĩ nhân truyền thuyết rồi. Nếu xét về đẳng cấp thì với LV52 hắn có thể được xếp vào hàng đại vĩ nhân, nhưng do hắn theo đường pháp sư nên khi chiến đấu bằng võ thuật mặc dù có chỉ số cao vượt trội nhưng cũng chỉ được xếp vào hàng vĩ nhân cấp thấp mà thôi, vẫn kém tên Eclair hẳn một cấp nên hắn cảm thấy căng thẳng là bình thường. Bớt căng thẳng nào cậu bé, vì cậu là đệ tử của Sio Chan nên ta sẽ cho cậu một cái chết thật là êm ái thôi. Tên Eclair vẫn cười nhưng tỏa ra sát khí nói. Hắn nhìn tên kia một chút rồi bình tâm lại, hắn đã đi vào trạng thái tĩnh tâm, Seiko cần đang được kích hoạt. Ồ, thú vị thật, đó là kỹ năng tối cao của võ sư Sei đúng không? Không ngờ đệ tử của Sio Chan mà lại là võ sĩ Sei. Tên Eckle thấy hắn sử dụng Seiko cần thì hưng phấn mà lao lên. Ha ha, mau đỡ đi nào, cho ta thấy sức mạnh của Seiko cần đi. Tên Eckle vừa tấn công vừa nói. Cứ thế này không ổn, AGI của tên này cao hơn hắn nhiều, hắn mặc dù cố gắng hết sức vận dụng Seiko cần nhưng không thể đỡ hết được tất cả các đòn. Xem ra phải xuất tuyệt chiêu rồi. Ryusui Seiko cần, Lưu Xuây chư công quan, Lưu Thủy chế không khuyên. Sau khi skill, Seiko cần, của hắn đạt tới LV3 hắn đã đạt được trạng thái kích hoạt đặc biệt là Ryusui Seiko cần, đây chính là skill nâng cấp của Seiko cần đã từng được Kenichi sử dụng để chống lại kẻ thù ở đẳng cấp vĩ nhân. Chiêu này thu Seiko cần lại thành một lớp màng mỏng bao quanh cơ thể để né tránh các đòn đánh quá mạnh, mặc dù lương MP tiêu hao tăng từ 10 lên 30 MP. S nhưng với lượng mana khủng khiếp và khả năng hồi MP của hắn thì hắn hoàn toàn có thể bật skill này suốt cả ngày cũng được. Sau khi kích hoạt Ryusui Seiko cần thì những đòn tấn công của tên Eckle bị hắn né gàn hết và thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phản công. Mày làm tao tức giận rồi đấy. Sau khi dính phải một cú đấm của hắn tên này hơi lùi lại. Cú đấm của hắn có vẻ không ăn thua gì cho lắm mà chỉ chọc tên này điên lên mà thôi. Tên Eckle lao lên tung một cú sút về hắn, cú sút này rất mạnh cho dù hắn đã cố chuyển hướng nương theo cú sút để né nhưng dư lực của cú đá vẫn khiến mạn sườn của hắn đau đớn. Hắn cố gắng nhịn đau mà hơi trùng gối xuống và thu tay trái ngang hông, tay phải giơ lên trước ngực. Bakuhaken, bao cô quan, bộc phá quyền, một luồng sóng xung kích va thẳng vào tên Eckle khiến hắn văng ra đập vào cuối toa tàu. Crit 973, hắn sử dụng đến kỹ thuật đặc biệt mà hắn sáng tạo ra vì khả năng tấn công vật lý của hắn còn hạn chế, nếu không dùng đến thanh gian Pakuto thì đây là chiêu tấn công vật lý mạnh nhất của hắn rồi. Thằng nhóc khốn kiếp, tao sẽ khiến mày chết trong đau đớn. Tên Eckle gượng dậy, lúc này chiếc áo của tên này đã bị sóng xung kích phá hủy, khắp người là vết xung huyết, miệng thì tràn ra máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cười khổ một chút, cơ bắp của hắn lúc này đang rất đau đớn, hậu quả của chiêu vừa rồi không dễ chịu chút nào, hắn mất một lượng máu lớn, cơ bắp thì đau như sắp nứt ra, nếu bây giờ mà phải dùng chiêu này thêm một lần nữa thì hắn nằm liệt giường mất, không biết có nhấc nổi ngón tay mà cầm bình HP đốt vào mồm không nữa. Nhưng xem ra hắn không có lựa chọn nào khác rồi, nhìn tên Eckle đang hăng tiết vịt như con bò tót bị chọc giận kia hắn đành thở dài. Vậy thì tới đây thử xem, hắn khiêu khích, thằng chó, tên Eckle lao tới, hắn nhịn đau hơi trùng gối xuống lần nữa chuẩn bị dùng chiêu Bakuhaken thì một giọng nói tức giận vang lên. Mày định làm gì đệ tử của tao đấy? Bob, Quỳnh, Sasaki kịp xuất hiện sau lưng hắn và tung hàng chục cú đấm vào người tên Eckle khiến hắn bất tỉnh. Sasaki, Shiso, Shichiang, Shiso là cách để gọi sư phụ thường được dùng trong võ đường. Thần kinh của hắn nãy giờ căng ra như sợi dây đàn, giờ này thấy Sasaki xuất hiện và đánh bại tên Eckle hắn liền không gượng nổi mà hơi khuỵu xuống. Sasaki liền giơ tay đỡ lấy hắn, con làm tốt lắm Kenichi, Sasaki nói với vẻ mặt tự hào khiến hắn cười rạng rỡ. Tên Eckle được Sasaki giao lại cho mấy người mật vụ, còn cô nàng gián điệp kia thì đã cắt đứt dây trói và bỏ trốn từ lúc nào rồi. Đăng bởi admin, cách chương.